thăm đất mẹ, thăm xứ sở nhiều năm cách trở, mà nay nắng xuân lên nồng bao trái tim và hồng lên má em. Em tung tăng tựa chim sáo nhỏ, quê hương đây đầy hoa với cỏ, nhiều năm vẫn và em vẫn hằng trong mong một lần anh đón về. Anh đưa em về thăm miền Bắc, thăm Hoàn Kim, thăm tháp rùa Thăng Long. Anh quê.